Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, khá lắm phách lối nô tài. Người một cái nho nhỏ nhân tiên. 16 trở phủ vệ. Đây chính là Đại La Kim Tiên cùng trở lên công lực người mới có tư cách thân lĩnh. Phủ vệ thăng cấp cần đến phủ vệ ti xin. Mà lại, cần đi qua khảo hạch. Cũng không phải là lão gia nói mấy chờ ngươi liền có thể mấy chờ. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn trở thành phủ vệ, liền cho ngươi một cái 18 trở phủ vệ đi. Đương nhiên, nếu như muốn khảo hạch, ngươi khẳng định qua không được. Dù sao, vậy cũng phải 5-6 phẩm kim tiên mới có tư cách. Chỉ bất quá nha, cái này trên đời đều có sau môn có thể đi. Bằng lão gia quan hệ, cho phủ vệ ti đưa nói hậu lễ, mời bọn họ ăn chút cơm, đi một chút quan hệ. Đến lúc, rời ngươi cái 18 trở phủ vệ vẫn là không có vấn đề. Loại này cấp thấp phủ vệ người ta cũng không làm sao coi ra gì. Ngươi chính là chỉ có nhân tiên cảnh, người ta cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Chỉ cần chủ tử tán thành là được rồi. Bất quá nha, lại hướng bên trên, nếu như dính đến Đại La Kim Tiên cấp độ, nghĩ bằng quan hệ thân lĩnh, vậy liền khó khăn, chính là lão gia cũng làm không được. Trương máy móc nói, tốt tiểu nô tài, người thật có thể trị ngày ban, ta liền cho ngươi mở cái sau môn, rời ngươi cái 18 trở phủ vệ lại như thế nào? La Tây mê mẩn nói, không cần, tiểu tử ta nhất định phải 16 trở phủ vệ không thể. Triệu Tinh Thần lắc đầu, tốt tên cẩu nô tài. Ngươi đây là tại uy hiếp lão tử có phải hay không? La Tây mê mẩn vỗ bàn một cái. Giận, lão gia, tiểu tử ta cũng không có đề không phải phần yêu cầu. Triệu Tinh Thần nói, ngươi còn không có đề không phải phần yêu cầu. Ngươi cái này yêu cầu thật quá mức. Nếu không phải ngươi có thể trị ngày ban phân thượng. Cẩu nô tài, ngươi sớm cho sống lột ra cho chó ăn. Trương máy móc giận dữ. Cây quạt một thu. Chỉ vào Triệu Tinh Thần mắng nói, ta chỉ cầu lão gia hướng phủ vệ ti đề xuất yêu cầu. Chuyện khác, tiểu tử chính mình đi làm, nếu như qua không được, tiểu tử nhận thua chính là, tuyệt không trách lão gia. Triệu Tinh Thần nói, bởi vì, phủ vệ cần chủ tử trước xin, chính mình trực tiếp đi đề xuất là không có ích lợi gì. Cẩu nô tài, người đây chính là muốn ném lão gia mặt đúng hay không? Lão gia ta đi đề xuất, đến lúc, ngươi không được, lão gia mặt mũi này hướng chỗ nào đặt? La Tây mê mẩn mắng nói, tiểu tử ta dùng đầu người trên cổ bảo đảm, nhất định có thể qua, qua không được, lão gia ngươi sống lột ta chính là, bằng không thì, tiểu tử ta cự tuyệt cho sông Hoài tiểu thư chữa bệnh. Triệu Tinh Thần nói, tốt tốt tốt, ngươi tên cẩu nô tài, lại dám bức ta, đi. Ngươi trước thử, có thể làm, lão gia giúp ngươi xin. La Tây mê mẩn bị chọc tức. Không lâu, mọc ra ngày ban nữ tử cho dẫn vào. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt đại dược sư phong phạm. Đảo cổ một hồi, về sau cho nữ tử này dùng mỹ nhan lự kính đan. Thật đúng là hiệu quả nhanh chóng a, ngàn hơi thở thời gian. Hiệu quả ra, nữ tử đau một chút khổ không có. Nhìn thấy chính mình đột nhiên đẹp gấp 10, kia là mừng rỡ trực tiếp liền ngất đi, bởi vì, ngày ban hoàn toàn chính xác không thể tiêu trừ, đây là ông trời cấm chế, nhưng là, mỹ nhan lự kính đan lại chỉ là lừa người, chỉ là để ngươi thấy nàng đẹp, kỳ thực là biểu hiện giả dối, ngày ban vẫn còn, đương nhiên sẽ không sinh ra không tốt phản ứng, sư gia, ngươi dẫn hắn đi phủ vệ ti. La Tây mê mẩn nói được thì làm được. Ngựa bên trên viết một phong thư đề cử. Ai, tiểu tử ngươi, còn thật muốn cho chó ăn à. Trương máy móc đều thở dài. Lắc đầu, mang theo Triệu Tinh Thần ảnh quang lóe lên. Thẳng đến sông Hoài Thành mà đi. Nơi này chính là sông Hoài Hầu ở lại nơi. Xem như một cái trung đẳng thành thị. Nhân khẩu mấy trăm ngàn. Tại Hoài Tây Thành nhìn thấy Đại La Kim Tiên cũng không nhiều. Nhưng là, tại sông Hoài Thành nhìn thấy liền nhiều, có thể dùng câu nói hình dung, sông Hoài Đại La Kim Tiên không bằng chó. một cái giữ cửa đều là đại la kim tiên cấp bậc. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, những này đại la kim tiên lấy ngũ phẩm bên dưới là nhiều. Ngũ phẩm bên trên cũng không nhiều thấy. Về phần la thiên thượng tiên, Triệu Tinh Thần cũng gặp được 2-3 cái. Dù sao, sông Hoài Thành thế nhưng là có được tiên hầu cấp nhân vật tồn tại. Cái kia lại cao hơn la thiên thượng tiên một cái cấp bậc. Mà sông Hoài Hầu chính là tiên hầu cấp độ cường giả. Thư đề cử đưa tiến vào. Bất quá, chờ đợi khảo hạch phủ vệ khá nhiều. Cho an bài tại một tuần lễ sau. Tiểu tử, ta nhìn tiểu tử ngươi có chút thuận mắt. Được rồi, không tính toán với ngươi. Ngươi cứ như vậy cho lão gia mất mặt cái kia khẳng định chết chắc. Dù sao, ngươi mới nhân tiên cảnh. Phủ vệ ti các giám khảo sẽ cho rằng lão gia đang trêu đùa bọn hắn. Đến lúc, liền lão gia đều sẽ bị dính líu. Mà ngươi, tuyệt đối trực tiếp bị bọn hắn trượng đập chết. Trương sư gia nói, ta biết lão gia sẽ không như vậy bỏ lại ta mặc kệ. Bởi vì, hắn vẫn chờ tiểu tử ta cho sông Hoài tiểu thư trị ngày ban. Triệu Tinh Thần ngược lại là một mặt, nhạt định, nói, tiểu tử ngươi tương đương thông minh a. Ăn định lão gia có phải hay không? Trương máy móc ngược lại là kinh ngạc. Ngốc nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Đối với cái này nho nhỏ nhân tiên. Ngược lại thật sự là có loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Tiểu tử không dám. Chỉ có thể liều một phát. Triệu Tinh Thần hơi lắc đầu nói. Lão gia có giao đãi. Nói tiểu tử ngươi công lực chẳng ra sao cả. Lá gan ngược lại là lớn vô cùng. Mà lại, ta nhìn ngươi tương đương thông minh. Cách khảo hạch còn có vài ngày, thời gian cũng hẳn là đủ. Kể từ đó, cũng có một cái nơi đến tốt đẹp. Ngươi dám đi thử một lần sao? Trương máy móc hỏi, cái gì chỗ? Sư gia mời nói tới. Triệu Tinh Thần chắp tay tay. Hỏi, thập bát trọng yêu tháp. Trương máy móc nói, thập bát trọng yêu tháp. Chẳng lẽ bên trong tất cả đều là yêu ma quỷ quái? Triệu Tinh Thần hiếu kỳ hỏi. Quỷ quái không có, tất cả đều là yêu. Nghe nói tiểu tử ngươi cũng là hầu tộc, cũng coi là bọn hắn sinh linh chủng tộc bên trong. Cái này thập bát trọng yêu tháp có cái quy củ. Bên trong yêu thú tất cả đều là lấy bản thể tồn tại. Không cách nào tu luyện ra nhân thân. Nếu như ngươi có thể giết chết trong đó mỗi con yêu thú, liền có thể lấy nó yêu hạch nuốt hạ. Qua trong giây lát, công lực của ngươi liền có thể tăng lên tới cảnh giới của nó. Trương máy móc nói, còn có tốt như vậy chỗ. Triệu Tinh Thần biểu thị hoài nghi. Cái này, hình như so với mình, đại tự tại diễn hóa thuật càng nghiêu xoa tồn tại. Dù sao, đại tự tại diễn hóa thuật có thời gian không thể diễn hóa đến bị diễn hóa người cảnh giới. Thường thường đều là thấp một cấp hoặc cấp hai. Đương nhiên là có, ta lừa gạt ngươi làm gì. Bất quá, ngươi công lực quá yếu. Đi vào đoán chừng liền phải bị bọn chúng ăn. Ngươi nghĩ, ngươi mới nhân tiên cảnh. Chỉ có thể tiến tầng thứ nhất. Mà tầng thứ nhất yêu thú tuy nói đều chỉ có nhân tiên cảnh năng lực công kích. Nhưng là, yêu thú năng lực công kích thường thường còn mạnh mẽ hơn nhân tộc. Mà lại, ngươi là chỉ hầu tinh. Hầu tử lực công kích cũng không phải là đặc biệt cường đại. Nếu như ngươi đụng phải một cái hồ tinh, người ta tuy nói cùng ngươi cảnh giới tương đương, ngươi tám thành sẽ bị nó ăn, mà ngươi muốn tăng lên công lực, nhất định phải tìm so ngươi cảnh giới cao. Tỉ như, bước vào tầng thứ ba, cái kia tất cả đều là kim tiên cảnh yêu thú. Thế nhưng là, ngươi đi vào, khẳng định lập tức chơi xong. Trương máy móc nói, đích thật là như thế cái đạo lý. Bất quá. Ta tin tưởng lão gia khẳng định còn khác có biện pháp. Bằng không thì, liền sẽ không để ngươi nhắc lên chuyện này. Triệu Tinh Thần nói, đương nhiên, lão gia có ý tứ là để ngươi bước vào tầng thứ ba. Đi thử thời vận, nếu như có thể thành. Ngươi gia chính là kim tiên. Đương nhiên, nhiều nhất có thể siêu cấp tầng 2. Nếu như ngươi chạy đến thứ tư tầng, đó chính là đại la kim tiên cấp. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không ai làm như vậy. Dù sao, vượt qua một tầng liền đã hung hiểm muôn phần. 10 cái người đi vào đoán chừng cũng chỉ có 1-2 cái còn sống ra. Bởi vì, xin tiến vào yêu tháp sinh linh cũng không nhiều. Dù sao, cái kia căn bản đó là một con đường chết. Đi vào cơ bản bên trên đều là cùng đường mạt lộ. Ôm hẳn phải chết tâm hạng người. Bằng không thì, ai nguyện ý chết? Đương nhiên, lời tuy nói như thế. Nhưng là, rất nhiều người vót nhọn đầu đều muốn đi. Chỉ bất quá, muốn vào yêu tháp, cũng tương đối khó. Trương máy móc nói, ta nguyện ý đi vào thử một lần. Triệu tinh thần nói, suy nghĩ lão tử đi La Thiên Thượng Tiên Tầng nhìn một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.